Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 309, C309, muốn giết ta còn non lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt phụt phụt, Diệp Phàm không ngừng chém giết. 3.000 người này liên tục ngã vào vũng máu. Cho dù bọn họ không sợ sống chết, che già măng mọc nhưng vẫn không cản được Diệp Phàm. Cùng lên đi, thấy vậy, sắc mặt của Xuyên Vương vô cùng khó coi. Hét lên, Xuyên Vương vừa ra lệnh, lại thêm một đám người lao ra. Nhóm người này đều là cao thủ từ bán bộ huyền cảnh trở lên. Trong đó phần lớn là cao thủ huyền cảnh, còn lại là cao thủ từ địa cảnh trở lên. Bọn họ đều là cao thủ võ đạo do Xuyên Vương tuyển chọn. Từ lúc bị tuyển vào vương phủ, gần như chưa từng ra tay. Hôm nay bọn họ ra tay cùng một lúc, tấn công về một mục tiêu. Đám cao thủ võ đạo này gia nhập chiến trường nhưng vẫn không thay đổi được chiến cuộc. Một cao thủ địa cảnh vừa mới vọt đến bên cạnh Diệp Phàm đã bị hắn cắt đứt cổi. Diệp Phàm vung tay, máu tươi bắn tung tóe, vô số thi thể ngã xuống đất. Lúc này Diệp Phàm giống như một sát thần, vô cùng khủng bố. Tất cả đám người của Xuyên Vương phủ đều bị Diệp Phàm giết chết. Chỉ trong nháy mắt, thi thể trong vương phủ chồng chất như núi. Sắc mặt của Xuyên Vương, Lý Nguyên và quận chúa cực kỳ khó coi. Lập tức triệu tập tất cả quân quận vệ, thông báo cho sở tuần tra, bảo bọn họ lập tức đến đây. Xuyên Vương ra lệnh cho Lý Nguyên. Lý Nguyên vội vàng gật đầu liên hệ người. Chỉ trong chớp mắt, quân đoàn tiêu tốn 10 năm của Xuyên Vương bị Diệp Phàm giết gần hết. Bao gồm cả đám cao thủ võ đạo do ông ta mới đến. Lúc này, Diệp Phàm cầm đoản kiếm, đằng đằng sát khí, bước từng bước về phía Đoạn Thiên Bằng. Tùy Phong, giữ hắn lại. Xuyên Vương nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Bằng, ra lệnh, một trận gió thổi qua. Một bóng người mặc đồ xanh xuất hiện bên cạnh Đoạn Thiên Bằng muốn bắt cóc ông ta để uy hiếp Diệp Phàm. Kết quả Diệp Phàm vung đoản kiếm lên, xông về phía người kia. Người mặc đồ xanh biến sắc, muốn trốn tránh nhưng bị đoản kiếm đen đâm thủng người. Máu bắn tung tóe, đôi mắt mở to, sắc mặt của Xuyên Vương cực kỳ khó coi. Tùy Phong là cao thủ khinh công do ông ta mời chào. Khinh công cực nhanh, ngay cả cao thủ ngũ trọng cũng không đuổi kịp. Nhưng bây giờ lại bị Diệp Phàm giết chết trong nháy mắt. Tại sao thực lực của tên này lại khủng bố như vậy? Diệp Phàm bước về phía Đoạn Thiên Bằng, cứu ông A xuống, dùng ngân châm thi triển cửu châm quỷ cốc chữa trị vết thương trong cơ thể cho ông ta. Chết đi, quận chúa thấy Diệp Phàm tiến hành trị liệu cho Đoạn Thiên Bằng. Vung roi về phía đầu của Diệp Phàm. Nếu roi này nện xuống đầu, sợ rằng sẽ nát đầu ngay lập tức. Lúc này hoa hồng đỏ xuất hiện, bắt lấy cái roi kia. To gan, dám đối địch với ta. Quận chúa trừng mắt nhìn hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ vung tay, quận chúa bị ném ra ngoài. Con à, Xuyên Vương vội vàng vọt qua đỡ lấy con gái của mình. Dưới sự trị liệu của Diệp Phàm, vết thương ngoài da của Đoạn Thiên Bằng đã dần kết vảy, nội thương cũng dần khôi phục. Cảm ơn thiếu chủ, Đoạn Thiên Bằng nói. Hoa hồng đỏ, chăm sóc tốt quân đoàn trưởng Đoạn. Diệp Phàm nói xong, nhìn về phía ba con Xuyên Vương. Mấy người muốn chết kiểu gì? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Muốn giết ta? Xuyên Vương nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ông và con gái ông đều đáng chết. Diệp Phàm lạnh nhạt vô tình nói. Đối với Diệp Phàm, có thể động vào hắn, nhưng động vào người của hắn, chết. Ở trong lòng Diệp Phàm, Đoạn Thiên Bằng là trưởng bối của hắn, không ai được phép động đến. Xuyên Vương lạnh lùng nói. Muốn giết ta? Còn non lắm. Diệp Phàm lao về phía Xuyên Vương. Xuyên Tương Tứ Quỷ, Xuyên Vương kêu lên. Giây tiếp theo, bốn bóng người xuất hiện từ bốn hướng vọt về phía Diệp Phàm. Cách chương